Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 54, ca nhã tỷ, này vui đùa một điểm cũng không tốt cười, văn tử mặc dù ở cười. Nhưng là tươi cười thấy thế nào đều có điểm gượng ép. Vân ca Linh khẽ cười một tiếng, xoay người không lại xem nàng, mà là đi về tới trong đại sảnh ương. Ngươi nếu như cảm thấy đây là mang ra đùa lời nói, ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá xem ở ngươi là người mới phân thượng, ta cho ngươi cái chân thành đề nghị, này phát trực tiếp cùng trước ngươi làm phát trực tiếp là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, cám ơn ca nhã tỷ nhắc nhở, văn tử trên mặt nghe được rất nghiêm cẩn. Nhưng là có hay không thật sự đem Vân Ca Linh lời nói để trong lòng chính là khác một hồi sự. Vân Ca Linh lắc đầu, nàng liền không rõ vì sao chịu chết nhân sẽ như vậy nhiều. Thế nhưng ra không được, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi trước tìm đồ ăn đi. Vân Ca Linh quay đầu nhìn phía Lục Liên Chăn. Đám người, hiện tại đã mau lục điểm, nên đến nàng ăn cơm tối thời điểm mà đi. Văn Tử cúi đầu, khóe miệng trào phúng cười một hoảng mà qua. Lâu đài En Sa Môn Quan, cho dù lo lắng thứ sáu vị khách quý cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Phát Tống chặt đám người thương lượng hạ, bởi vì quỷ trấn lưu lại bóng ma, bọn họ không có phân đội ngũ, mà là 5 người cùng nhau một tầng tầng lầu tìm tới đi. Tiết mục tổ không có khả năng hội làm cho bọn họ đói chết, cho nên giấu đồ ăn địa phương nhất định tốt lắm thì Money lâu đài En Sa lầu 2 bắt đầu chính là tượng sáp triển lãm quán. Vân Ca Linh chỉ nhớ cũng không tệ, nhớ được lầu 2 phân quán hình như là tượng sáp vận động quán. Bọn họ bước vào trong đại sảnh ương huyền phù thủy tinh thang máy. Đứng ở thang máy nội, có thể hoàn toàn đem đại Hà Nội phong cảnh thu hết đáy mắt. Thang máy tổng cộng chỉ có 12 cái tầng lầu ấn phím. Theo đạo lý cần phải còn có 13 tầng mới đúng. Nhưng là nơi này lại cố tình thiếu 13 này chữ số. Không biết là nguyên bản liền không có, vẫn là kiến trúc giả có cái khác khảo cứu. Chẳng lẽ là trực tiếp ở 12 lâu nơi đó thiết trí thang lầu? Vấn đề này chỉ có thể tạm thời bỏ xuống. Bọn họ bây giờ còn sẽ không đến 12 tầng lầu đi lên. Tống Trạc xoa bóp hai lâu, thang máy lay động một chút liền bắt đầu chuyển động. Văn Tử đỡ thang máy tay vịn, nhìn thủy tinh ngoại theo thang máy dần dần lên cao mà biến hóa hình ảnh. Nàng nuốt nuốt nước miếng khẩn trương hỏi, này đại hạ cũng không biết hoang phế bao lâu, thang máy có phải hay không trên đường ra vấn đề gì a? Dừng một chút, Văn Tử nhìn phía những người khác, có phải hay không đột nhiên mất điện? Lục Liên Chăn liếc nàng một mắt, thật muốn nhường nàng nhắm lại miệng. Lâm Phát cười nói, xem này vận tác, cần phải không cần thiết lo lắng. Hơn nữa trình yếu nơi này giống như không có thang lầu. Trừ bỏ ngồi thang máy, chúng ta cũng không có khác biện pháp đi đến trên lầu đi, nói đến thang lầu. Các ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Tống Trạc nói, sẽ có một tòa nhà lớn hoàn toàn không kiến một cái thang lầu làm an toàn cầu sinh thông đạo. Hơn nữa càng nghĩ càng không hợp lý. Loại này cần phải coi như là vi chương kiến tạo đi. 13 tầng nhà lầu chỉ có thang máy không có thang lầu. Có liên quan ngành còn có thể cho thông qua. Mặc kệ thế nào, lầu 2 rất nhanh liền đến. Chỉ nghe, đinh, một tiếng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một cái hành lang dài. Hành lang dài rất dài, không tính quá rộng, nhiều nhất có thể song song đi 5 người trưởng thành như vậy. Hai bên trên tường dán giấy dán tường, cái này giấy dán tường đều là dùng chân nhân vận động viên ảnh chụp. Đại khái là vì sông ra này vận động quán đặc điểm mà thiết kế. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn song song đi ở phía trước. Lâm Phát cùng Tống Trạc đi ở cuối cùng, Văn Tử nguyên bản đi ở bên trong, bất quá đương nàng ngẩng đầu nhìn đến đi một khối Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn. Bĩu môi liền đụng đến bọn họ trung gian đi, Tống Trạc kia hội đang xem bên cạnh trên vách tường giấy dán tường. Cho nên không chú ý tới Văn Tử này động tác, Lâm Phát nhưng là thấy được, bất quá hắn chính là trao mày. như có đăm chiêu dơ dơ lên khóe miệng, lại cái gì cũng không nói. Văn Tử chen rơi Vân Ca Linh sau, liền ôm cổ Lục Liên chăn cánh tay, đem thân thể của chính mình nhắm thẳng trên người hắn dán đi. Văn Tử giả bộ sợ hãi làm nũng nói, Lục Đạo, ta sợ, ta tới gần chút nữa ngươi được hay không? Lục Liên chăn, hắn đây là bị lại thượng sao? Vân Ca Linh lực chú ý đều ở giấy dán tường thượng. Cho nên đối với cho tác yêu Văn Tử tạm thời không có tâm tư đi quản. Hơn nữa bị phiền nhân cũng không phải chính mình, nàng liền lại càng không nghĩ quản. Hành lang dài tận cùng có hai cái mở rộng chi nhánh lộ. Vân Ca Linh đứng ở lộ khẩu hướng hai cái đường nhỏ thượng nhìn nhìn. Hai cái mở rộng chi nhánh lộ đều rất dài. Bỗng chốc thật đúng nhìn không ra tiểu cuối đường bên kia hội có cái gì. Văn Tử hỏi, chúng ta hiện tại đi như thế nào? Tách ra, Vân Ca Linh gọn gàng dứt khoát nói. Lâm Phát cười gật đầu. Vậy chia làm hai cái đội ngũ đi. Một tổ đi một bên, Văn Tử ánh mắt sáng lên. Ôm Lục Liên chăn càng chặt, tựa hồ rất sợ hắn đẩy ra chính mình giống nhau. Ta đây muốn theo Lục Đạo cùng nhau. Đứng ở Lục Đạo bên người đặc biệt có cảm giác an toàn, quỷ đều còn không ra ni. Ngươi liền cảm thấy có cảm giác an toàn. Vân Ca Linh nghĩ rằng, Tống Trạc ánh mắt ở mặt trầm xuống Lục Liên chăn cùng mi mở mắt cười Văn Tử trên người chuyển động. Cuối cùng chật chật hai tiếng, ta đây cùng Lâm Phát một tổ tốt lắm. Ca Nhã ngươi muốn với ai một tổ? Vân Ca Linh vừa định nói chính mình không gọi là khi. Lục Liên chăn trước hết đã mở miệng, nàng cùng ta Tống Trạc ánh mắt híp híp, qua lại ở Lục Liên chăn, Vân Ca Linh cùng Văn Tử trên người đánh giá, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tu La Chàng. Kia đi thôi, Vân Ca Linh căn bản không thèm để ý ở đâu một tổ. Phân tốt tổ sao, tùy ý thuyền một bên lộ bước ra chân bước đi đi qua. Lục Liên chăn chạy nhanh đuổi kịp. Văn Tử ở trong lòng tức giận bất bình Vân Ca Linh này đại bóng đen tồn tại. Nhưng là tổ đều phân tốt lắm, nàng không vừa ý cũng không thể nói ra, chỉ có thể đem đối Vân Ca Linh sở hữu hoán niệm tạm thời trước áp ở trong lòng. Chúng ta cũng đi thôi, Lâm Phát ra tiếng, cùng Tống Trạc hướng tới Vân Ca Linh bọn họ trái ngược hướng đi đến. Mở rộng chi nhánh lộ độ dài tựa hồ cùng thang máy đi ra cái kia hành lang dài không sai biệt lắm. Đi đến tận cùng sau còn muốn chuyển một khúc rẽ, sau đó liền đến phân quán bên trong. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là rất rộng lớn sân vận động. Nếu như không là biết đây là bảo tàng tượng sáp, còn tưởng rằng chính mình xuyên qua đến đại hội thể dục thể thao hiện trường. Liên chan, Tống Trạc thanh âm theo đối diện truyền đến. Xem ra này mở rộng chi nhánh lộ mặc kệ thế nào lựa chọn. Tận cùng đều là phân quán bên trong, không nghĩ tới 5 người tách ra còn chưa có 5 phút đồng hồ. Lại tụ ở một khối, này phân quán làm được thật sự là rất giống như thật. Phân quán bên trong lại đều tự phân các loại khu vực. Có sân bóng rổ, có bắn tên, có điền kính, có quyền anh cùng nhu đạo. Thế nhưng còn có thuật cưỡi ngựa cùng 7 người bóng bầu dục. Nghiêm cẩn đếm một đếm, đại khái này vận động quán liền phân chia 12 cái khu vực. Trừ bỏ vừa rồi đếm qua những thứ kia vận động ngoại. Còn có bóng chày, xe đạp, khúc côn cầu, té ngã cùng đấu kiếm mân y quyền anh, nhu đạo còn có té ngã những thứ kia khu vực tương đối ít. Chính là dựng cái đài. Sau đó có hai cái người tượng sáp ở mặt trên làm đối ứng động tác. Sau đó cái đài phía dưới thì dựng đứng khối bài tử. Giới thiệu cái này vận động lịch sử, bóng rổ, bắn tên cùng 7 người bóng bầu dục là nhiều nhất nhân. Sân bóng rổ còn làm cái loại nhỏ thực thi tràng, còn tại hai bên làm ném rổ khung. Lúc này thi tràng thượng đang có hai đội mặc bất đồng cầu phục người tượng sáp ở so thi. Bắn tên bên kia người tượng sáp cũng mặc một cái hình thức y phục. Trên người mang theo các loại bao cổ tay. Sau đó cầm làm công tinh tế cung tên một chữ đẩy ra đối với trên tường treo bia ngắm. Giống như là thật sự đang tiến hành bắn tên giống nhau. Thuật cưỡi ngựa khu vực cũng rất đồ sộ. Thi chàng cũng hoàn toàn mô phỏng. Nài ngựa nhóm ngồi mã cũng là tượng sáp làm. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. bộ lông đen Samani cái này người tượng sáp cùng chân nhân chờ so cao. Từng cái người tượng sáp đều có đều tự diện mạo cùng biểu cảm. Từng cái biểu cảm còn phi thường trông rất sống động. Phảng phất thật sự có một đội lại một đội vận động viên nhóm ở vì trận đấu quán quân mà phấn đấu. Ngọn đèn lộng lẫy hạ, chợt vừa thấy, cái này người tượng sáp giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể phục sống lại giống nhau. Văn tử nhìn trải rộng bốn phía người tượng sáp, không hiểu run lẩy bẩy. Nàng nói, các ngươi không biết là cái này người tượng sáp quái thẩm nhân sao? Văn tử nói xong, ngẩng đầu liền chống lại bên cạnh cưỡi ngựa cong thắt lưng. Đầu lệch hướng chính mình bên này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình một cái nài ngựa người tượng sáp. Này người tượng sáp ánh mắt là đen nhánh, đen được phảng phất còn có thể ảnh ngược ra văn tử bộ dáng. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm nhân, thẳng đem nhân đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sợ tới mức văn tử vội vàng rúi đầu vào lục liên chăn trên người. Ồn ào đứng lên, làm được như vậy rất thật, giống như là chúng ta bị vây ở trung ương chịu bọn họ tham quan giống nhau, văn tử lời này thật. Đúng không giả, nếu như ban ngày ban mặt, lưu lượng khách nhiều lời nói có lẽ thẩm nhân cảm giác còn không như vậy nồng hậu. Nhưng là hiện tại bọn họ liền năm nhân, so sân bóng rổ thượng người tượng sáp còn muốn thiếu một nửa. Xem ra không giống bọn họ ở tham quan cái này người tượng sáp. Ngược lại là bọn hắn chính mình thành cái này người tượng sáp xem xét phần mần y tống chạc trà sát. Tay, ngẫm lại đều có điểm mau cốt tủng nhiên, Vân Ca Linh chung quanh nghiêng đầu nhìn xuống. Có rảnh nghĩ mấy thứ này, còn không bằng chạy nhanh nơi nơi tìm đồ ăn đi. Có lẽ còn có thể đem kia 24 cái xúc sắc tìm ra, Vân Ca Linh nói xong. Liền đi tới bóng rổ khu vực trong đi, trận bóng rổ trang thượng có 10 cái người tượng sáp, ngũ ngũ một đội hình thành đối kháng cục diện, trong đó một đội 5 người tượng sáp mặc màu trắng mang theo A chữ cái đồng phục của đội. Mặt khác 5 thì là mặc mang theo S chữ cái màu đỏ đồng phục của đội. Cầu phục vì ngũ hào một cái người tượng sáp trong tay còn cầm một cái bóng rổ. Lớn nhỏ cùng thực cầu giống nhau. Đường vân đều không sai chút nào. Vân Ca Linh bắt đầu sờ, liền cầu đều là tượng sáp làm. Vân Ca Linh ở 10 cái người tượng sáp chung qua lại xuyên qua. Phi thường cẩn thận quan sát đến bọn họ ngũ quan cùng biểu cảm. Từng cái đều không giống như, có một thế nhưng khóe mắt hạ còn làm một viên đen trí. Vân Ca Linh đứng ở cái kia có đen trí người tượng sáp trước mặt. Chống má suy xét đứng lên. Một cái người tượng sáp cần rất thật được liền một viên đen trí đều không buông tha sao. Hơn nữa những người này ngũ quan hoàn toàn không đồng nhất trí. Như vậy, chế tạo cái này tượng sáp nhân là cam kết người mẫu phỏng bọn họ bộ dáng làm sao? Nếu như không là lời nói, lục liên chăn bên kia đã bỏ ra văn tử, ở khúc côn cầu cái kia khu vực trong cẩn thận tìm kiếm. Văn tử không có biện pháp. Chỉ nhanh đi đến bắn tên khu vực đi, bắn tên khu ngay tại bóng rổ khu bên cạnh, nàng một đi tới liền nhìn đến Vân Ca Linh đối với trong đó một cái người tượng sáp nhìn xem tập. Trung tinh thần bộ dáng, biến thành giống như thấy được tình nhân giống nhau, văn tử nhỏ giọng nói thầm một câu. Không lại xem Vân Ca Linh bên kia, mà là tùy ý ở bắn tên trong khu đi tới đi lui. Bắn tên khu tựa như vừa rồi nói. Xạ thủ nhóm mặc nhất trí đồng phục của đội, ánh mắt cùng cung tên đều nhất tề đối với phía trước trên tường bia ngắm Money ở bắn tên khu xạ. Thủ người tượng sáp tổng cộng có 6 cái, có chiều cao lùn, có chút nhỏ gầy một ít, có chút liền cường tráng rất nhiều. Hơn nữa văn tử phát hiện, cái này xạ thủ người tượng sáp thế nhưng đều là nữ tính. 6 cái đều là, một cái nam tính đều không có. Vì sao chỉ có nữ nhân A, văn tử nhìn từng cái người tượng sáp. Cũng tìm không thấy đáp án, chỉ cảm thấy này có lẽ là tượng sáp chế tạo ra một loại thú vị. Văn tử đi đến xạ thủ trước mặt, mục tiêu là mặt tường bia ngắm Money văn tử lúc này đưa lưng về phía kia 6 cái xạ thủ người. Tượng sáp, ở tất cả mọi người không có chú ý hả, kia 6 cái xạ thủ nắm cung tên hai tay chậm rãi di bắt đầu chuyển động. bọn họ đen bóng ánh mắt lượng được dọa người. Trong mắt đều ảnh ngược tiên phương đưa lưng về phía các nàng văn tử bóng lưng. 12 hai tay, lục đem cung tên, toàn bộ nhắm ngay văn tử. Ở tối phía bên phải tối cường trắng một cái xạ thủ người tượng sáp khóe miệng khả nghi hướng lên. Trên dương đứng lên, ngón tay nàng đột nhiên buông lỏng ra một cái, mà bị nắm mũi tên chậm rãi chấn bắt đầu chuyển động. Mũi tên ở đèn huỳnh quang hạ lóe ra sáng trong hào quang. Không chỉ có là nàng, khác năm xạ thủ người tượng sáp động tác lúc này đều cùng nàng giống nhau như đúc. Ngón tay đã từng cái nới ra. Ở các nàng ngón tay liền phải rời khỏi mũi tên thời điểm. Văn tử bỗng nhiên có một cỗ bị nhân gấp nhìn chằm chằm cảm giác. Nhi hoặc chuyển qua thân đến, của nàng phía sau chỉ có 6 cái xạ thủ người tượng sáp. Vân Ca Linh bọn họ đều ở bọn họ đều tự khu vực. Căn bản không có khả năng có người ở nhìn chằm chằm nàng xê monster văn tử tầm mắt theo cái thứ. Nhất xạ thủ người tượng sáp chuyển qua cuối cùng một cái. Không hiểu sơ sơ mặt, chẳng lẽ là ảo giác, văn tử thì thao lẩm bẩm, nhưng là kia cảm giác rất mãnh liệt a. Hơn nữa cái này người tượng sáp thế nào cảm giác cùng vừa rồi có chút không giống như. Nói đúng không giống nhau, kỳ thực như vậy vừa thấy, lại căn bản không có phát sinh cái gì biến hóa, người tượng sáp biểu cảm, vị trí, nắm cung tên động tác, tựa hồ đều không có gì bất đồng. Văn tử hoang mang một chút, cũng liền đem này cổ quái suy nghĩ ném chi sau đầu. Đại khái là bị này bảo tàng tượng sắp biến thành thần kinh hề hề. Luôn luôn tại nghĩ đông nghĩ tây, văn tử lại chuyển qua thân đi. Hiện tại nàng chạy tới trong đó một cái bia ngắm trước mặt. Cái này bia ngắm thật đúng là rất thật, xa xa một không nhận ra không ra là tượng sáp. Văn tử bắt đầu sờ sờ, rất bóng loáng. Tựa hồ không có gì đặc biệt, văn tử lại đi tới cái thứ hai, một đường liền như vậy đi tới trung gian đi, trung gian bia ngắm cùng cái khác không quá giống nhau, trung gian hai cái bia ngắm thượng đều có tên bắn ra đến cái động khẩu. Nàng sơ sơ, cái này tên động không là trên tranh đi, xúc cảm đâm đâm, tựa hồ là dùng thật sự mũi tên đâm ra đến, ở văn tử xoay người sang chỗ khác thời điểm. Những thứ kia đối với đều tự bia ngắm cung tên lại bắt đầu di động. Ào ào hướng trung gian di động đi, nhất tề đối với văn tử. Còn tại sân bóng rổ bên kia Vân Ca Linh như có chút cảm nghiêng đầu nhìn về phía văn tử bên kia. Cái gì đều không có. Mà ở Vân Ca Linh nghiêng đầu thời điểm, nàng phía sau cái kia nắm bóng rổ cao vóc dáng người tượng sáp con mắt đột nhiên chuyển qua hốc mắt. Phía dưới. Xem ra giống như là ở nghiêm cẩn đánh giá phía dưới Vân Ca Linh. Bên người hắn khác người tượng sáp cũng giống nhau. Tối như mực trong mắt đều chuyển bắt đầu chuyển động. Có chút nhìn về phía tiền phương văn tử. Có chút thì là nhìn về phía một khắc sườn lục liên chăn tống chạc đám người. Vân Ca Linh quay đầu. Cái này bóng rổ người tượng sáp đã khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn bọn họ đối diện đối thủ. Vân Ca Linh lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mặt 10 cái người tượng sáp. Bỗng dưng, khóe miệng gợi lên chợt lóe cười đến. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Bóng rổ khu không có phát hiện khả nghi gì đó. Vân Ca Linh đi ra bóng rổ khu, đi tới bên cạnh xe đạp khu vực. Ở nàng rời khỏi thời điểm, những thứ kia bóng rổ người tượng sáp đều ào ào chuyển động cứng ngắc đầu đi theo Vân Ca Linh mà đi. Xe đạp khu vực triển lãm hẳn là quốc lộ thi trận đấu tình huống. Tuyển thủ tổng cộng có 5 tên, đều là nam tính, bọn họ đều mang theo cưỡi trang phục và đạo cụ khôi. Từng cái mũ giáp nhan sắc đều rất tươi đẹp, hơn nữa mặt trên miêu tả hoa văn đều không giống như. Xanh xanh đỏ đỏ còn rất đẹp mắt, xe đạp đương nhiên cũng là tượng sáp làm, Vân Ca Linh thân thủ ở quốc lộ thượng sơ sơ, cũng là tượng sáp. Xe đạp khu vách tường còn họa họa, mặt trên họa hẳn là mỗi đoạn quốc lộ tình hình giao thông. Có sơn có cây, phối hợp cưỡi xe đạp người tượng sáp, xa xa vừa thấy, còn tưởng rằng cái này người tượng sáp là theo họa bên trong cưỡi đi ra. Lần này cũng giống nhau, Vân Ca Linh đem từng cái xe đạp tuyển thủ bộ dáng đều ghi tạc trong đầu. bọn họ cùng bóng rổ khu người tượng sáp ngũ quan đồng dạng dài được không giống. Bóng rổ người tượng sáp càng cao lớn cường tráng. Xe đạp người tượng sáp biểu cảm tương đối dữ tợn một ít. Đại khái là vì thể hiện tiến lên khẩn trương kích thích, Cavani có chút người tượng sáp trên mặt. Còn làm mồ hôi, thật sự là càng xem càng giống chân nhân. Vận động quán từng cái khu đều nhìn một lần, 5 người đều không hề thu hoạch, đừng nói là xúc xác, liền đồ ăn cái bóng đều nhìn không tới. Văn Tử lẩm bẩm nói, chúng ta sẽ không là từng cái phân quán đều phải đi một lần đi. Tống Trạc, tiết mục tổ có phải hay không đem đồ ăn phóng tới tầng cao nhất đi? 13 tầng lầu, hoàn toàn không biết tiết mục tổ sẽ đem đồ ăn phóng tới kia một tầng lầu. Nếu như mỗi tầng lầu đều phải giống vừa rồi như vậy cẩn thận tìm lời nói. Sợ là bọn hắn trực tiếp đòi cái 3 ngày được. Đích xác, như vậy tìm đi xuống không quá có thể là money, Lâm Phát nói. Bọn họ tìm một chút sân bóng rổ liền đi qua 2 giờ. Hiện tại đã là hơn 7 giờ. Không cần xem bên ngoài cũng biết đã tối rồi. Hôm nay không ăn một bữa cơm chiều bọn họ còn có thể chịu được. Nhưng là ngày mai cùng ngày sau đâu? Chúng ta sẽ không thật muốn đói 3 ngày đi. Văn Tử sờ sờ bụng có chút u oán. Vân Ca Linh lắc đầu. Sẽ không, nhân viên công tác không sẽ như vậy nhàm chán. Ta nghĩ đồ ăn cần phải ngay tại lầu 3, Lục Liên Chăn đồng ý. Ta cũng như vậy nhận vì, đồ ăn đều giấu được giống xúc sắc giống nhau. Tiết mục tổ muốn đói chết bọn họ khách quý sao? Này hiển nhiên là không có khả năng, cho nên bọn họ nhiều nhất liền đem đồ ăn đặt ở lầu 2 hoặc là lầu 3. Làm cho bọn họ tốn thời gian tìm, nhưng là thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Chúng ta đây hiện tại thượng lầu 3 tìm xem. Tống Trạc hỏi, đi thang máy bên kia đi, Lục Liên Chăn gật đầu. Lục Liên Chăn dẫn đường, những người khác theo sau lưng hắn. Vân Ca Linh là cuối cùng một người rời khỏi vận động quán. Ở sắp bước vào cái kia tiến vào khi mở rộng chi nhánh lộ khi. Nàng xoay người lại, tầm mắt theo vận động quán chung từng cái khu vực từng cái xe qua. Ở Vân Ca Linh bọn họ toàn bộ rời khỏi sao? Vận động quán chung những thứ kia người tượng sáp đầu đều hướng lối vào. Vàng như nến trên mặt đều mang theo cười. Hết chương.